cô gái ăn xong còn muốn chạy. Chương 39, cút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Tước không chút do dự vọt vào trong xé cởi tây trang liền lập tức choàng lên người Nặc Băng Lãnh. Nặc Băng, em muốn tôi tức chết đúng không? Mưa lớn như vậy, em, chẳng lẽ không biết tìm một chỗ trú mưa hay sao? Nam Cung Tước nổi giận nói lớn, thanh âm rất lớn, lớn đến mức sắp đem tai của Nặc Băng hỏng. Mất, nhưng động tác mặc áo cho Lãnh Nặc Băng vẫn nhẹ nhàng, dịu dàng. Nam Cung Tước thật sự nổi giận, nhìn cô gái đáng ghét này giống như chú chó nhỏ đáng thương, cô độc, không nơi nương tựa một mình đi trên đường yên tĩnh, cả người sớm đã bị mưa ướt đẫm, trong lòng Nam Cung Tước không khỏi nhói đau nói không nên lời, cô làm thế nào để tự bảo vệ mình đây chứ? Lãnh Nặc Băng ngẩng đầu nhìn Nam Cung Tước, thời điểm nhìn thấy hắn, Lãnh Nặc Băng quả thật có một chút kinh hỉ, nhưng vừa nghĩ tới tư liệu trong tay mình, Nặc Băng liền thấy đau đớn vạn phần. Đem cảm giác kinh hỉ đó rất nhanh đè nén xuống, trong tay cô gắt gao túm chặt tài liệu phân nửa đã bị mưa làm ẩm ướt. Gắt gao nắm chặt, hận không thể xé rách nó thành nhiều mảnh nhỏ. Rồi sau đó lại bỏ quên, vật lộn một phen, lại ngước mắt đón nhận đôi mắt thương tiếc của người đàn ông kia, Lãnh Nặc Băng trong mắt không hề có chút lưu luyến nào. Cốt, vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lãnh Nặc Băng lớn tiếng gầm lên giận dữ, cho dù tiếng mưa rơi cực lớn cũng không che giấu được lời nói lạnh lùng của cô. Đôi mắt lạnh như băng bắn thẳng đến Nam Cung Tước, bên trong không còn sự chân tình cùng lạnh nhạt trước kia nữa, giờ cũng chỉ còn lại đầy ngập tức giận cùng sát ý. Nam Cung Tước nghe được lời nói vô tình của Lãnh Nặc Băng, cùng đón nhận đôi mắt tràn đầy hận ý của Nặc Băng, đôi mắt sâu như chim ưng tràn ngập mất dần niềm tin. Cô ấy muốn giết mình, cô ấy thực sự muốn giết mình. Nam Cung Tước trong đầu không ngừng quanh quẩn những lời đầy đau đớn này. Đôi mắt chim ưng vô cùng mất mát khi bị lời nói vô tình của Lãnh Nặc Băng xúc phạm, trong tay gắt gao nắm chặt chiếc di động muốn trả lại cô. Không thèm để ý đến người đàn ông đang bị thương, Lãnh Nặc Băng ném chiếc áo khoác trên người xuống, xoay người liền sải bước chạy trốn thật nhanh, bởi vì vừa lúc Nặc Băng đã thấy được sự mất mát vô hạn trong đôi mắt của Nam Cung Tước biểu. Tình bị thương đó làm lòng cô vô cùng đau đớn, ngay tại thời khắc đó, Nặc Băng nhận ra tình cảm của mình đối với Nam Cung Tước dường như không còn kiểm soát được nữa rồi, mà rõ ràng họ chỉ mới gặp nhau có vài lần. Lãnh Nặc Băng cảm thấy đầu óc vô cùng hoảng loạn giống như muốn nổ tung vậy, vì thế cô chỉ có thể xoay người rời đi mà thôi. Nặc Băng không hề nán lại một lần nào, sao cô lại có thể nói những ngôn từ làm tổn thương tới hắn như vậy chứ? Rốt cuộc chính Nặc Băng đã đâm hắn một nhát, hay là đang tự cho mình một nhát dao đây? Nhìn chiếc áo khoác rơi xuống, nhìn bóng lưng Nặc Băng chạy thục mạng, Nam Cung Tước gắt gao nắm thành nắm đấm, sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Mưa lạnh thấu xương vô tình xối xả lên người Nam Cung Tước. Lý Trạch Ngữ ở phía sau đánh ô tô đi đến trước mặt Nam Cung Tước. Lý Trạch Ngữ có thể cảm nhận được trên người tổng tài đại nhân phát ra hơi thở làm cho người khác thực sợ hãi. Vốn vừa rồi, Lý Trạch Ngữ đã định đưa ô cho tổng tài, nhưng ngài ấy chỉ chăm chú đang nhìn Lãnh Nặc Băng đang dầm mưa ướt sũng, cái gì cũng không để ý liền xông ra ngoài. Tổng tài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành âm Lý Trạch Ngữ gọi khẽ, bởi vì hắn cảm giác được tổng tài đang vô cùng tức giận, sợ hãi chính hắn nói sai một chữ thì sẽ chết thực thê thảm. Nhìn thân ảnh đã sớm biến mất trong phòng trò. Hai ngày sau, đem tất cả tư liệu của cô ấy tra rõ ràng cho tôi. Rồi sau đó rất nhanh rời khỏi. Vâng, Lý Trạch Ngữ đương nhiên là biết cô ấy trong lời nói của tổng tài đại nhân là ai, rất nhanh hắn liền đuổi kịp bước đi của tổng tài che ô sợ. Tổng tài đại nhân mưa ướt, nhưng tổng tài đã sớm bị ướt mất rồi. Không chỉ thân thể bị ướt triệt, để mà ngay cả tâm cũng bị đả thương hoàn toàn nghiêm trọng. Kỳ thật cùng Lãnh Nặc Băng tiếp xúc mấy ngày này, Nam Cung Tước cũng chưa có điều tra thân phận bối cảnh của Nặc Băng, hắn muốn nghe chính cô ấy có thể trải lòng nói cho hắn nghe chuyện từng trong quá khứ. Hắn muốn tự mình tìm hiểu cô, hắn muốn từng chút một mở ra thế giới của Nặc Băng mà hắn chưa từng biết, nhưng hôm nay lại đã xảy ra sự việc như vậy, hắn vừa rồi đương nhiên có chú ý tới tài liệu trong tay Nặc Băng, chẳng qua bị mưa ướt nhẹp, chữ đã không còn thấy rõ nữa. Nhưng Nam Cung Tước loáng thoáng cảm giác được rằng, Nặc Băng mang đầy hận thù đối với hắn, chắc chắn có liên quan với phần tài liệu kia. Rõ ràng, ba ngày ở Bangkok quan hệ của hai người đã tiến thêm một bước, ít nhất cô gái này không hề cùng hắn châm chọc hay khiêu khích nữa, ít nhất cô ấy cũng không hề bài xích khi gặp gỡ hắn. Nhưng mới chỉ có mấy giờ ngắn ngủi thôi, quan hệ giữa bọn họ lại trở về như cũ, thậm chí còn kém hơn so với trước kia. Xem ra, hắn không thể nào theo đuổi Nặc Băng rồi. Mở đôi mắt sắc bén, cho dù là hận, hắn cũng phải đưa bằng được Lãnh Nặc Băng ở bên cạnh mình. Trong phòng, Lãnh Nặc Băng vừa mới tắm rửa xong, mặc áo ngủ tơ tằm. Ngồi ở trên cửa sổ, lưng dựa vào khung cửa sổ, chân ngọc thướt tha thả xuống trên cửa sổ, mái tóc màu đỏ rượu không ngừng chảy dài xuống trong suốt như thủy tinh. Ngoài cửa sổ mưa to sớm đã ngừng tự bao giờ, nhưng trong tâm của Nặc Băng mưa to như thác đổ, gào thét không hề ngừng lại. Bố, âm thanh bật lửa vang lên, chỉ thấy Lãnh Nặc Băng lấy ra một điếu thuốc. Châm một điếu thuốc, Lãnh Nặc Băng hút một hơi thật sâu. Sau đó, chậm rãi phun ra những vòng khói thật đẹp mắt. Rất nhanh trong phòng sạch sẽ, trong lành tràn ngập khói thuốc lá. Sương khói như những bông hoa nở rộ bay chung quanh trước mắt cô. Sương khói lượn lờ, căn bản không rõ được tâm trạng của Lãnh Nặc Băng lúc này. Mọi người đều nói rượu có thể làm say lòng người, khói thuốc có thể làm cô đơn, hiu quạnh biến mất. Lãnh Nặc Băng sẽ không uống rượu cho, nên cô chỉ có thể hút điếu thuốc làm tê liệt cảm xúc trong cô mà thôi. Chắc chắn giờ phút này, Lãnh Nặc Băng đang rất tĩnh mịch. Cô có thói quen khi gặp phiền muộn sẽ muốn hút thuốc, một điếu rồi lại một điếu, một ngụm tiếp theo một ngụm hít vào, sau đó phun ra. Rốt cục thời điểm hút tới tận 10 điếu, Lãnh Nặc Băng cầm thuốc lá trong tay ném xuống sàn lạnh như băng, ném từ cửa sổ xuống dưới, đem điếu thuốc còn lại để nó rơi xuống và cháy hết, đi đến trước bàn cầm lấy tư liệu đã được hong khô. Tuy rằng tư liệu sớm đã không nhìn rõ, nhưng những điều bên trong đó đã sớm khắc sâu vào tâm trí Nặc Băng, bất cứ lúc nào cũng có thể làm tim cô vỡ nát. Nhìn tài liệu trong tay, Lãnh Nặc Băng lạnh lùng tuyệt tình thốt ra. Nam Cung Danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Nặc Băng nghiến răng nghiến lợi thốt ra cái tên đó, hận không thể giờ phút này sẽ giết hắn. Sau đó cầm chiếc bật lửa bên cạnh mang tư liệu tới một góc nhỏ, rất nhanh những tài liệu đó trở thành tro bụi. Cách chương.